1204, lựa gạt. Hô. Một luồng chen lẫn tinh hàm gió biển mùi vị, nương theo che ngập bầu trời đám mây, hướng về Thái Thủy Đạo Pháp vực đánh tới. Hắc vân nối liền đất trời, phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy bờ. Đùng. Đùng. Đùng. Tiếng trống trận vang lên, che ngập bầu trời trống trận thanh âm, tự hư không truyền xuống rồi, hướng về Thái Thủy Đạo bay tới. Thái Thủy Đạo. Lúc này Thái Thủy Đạo cùng ngày xưa không giống nhau lắm, Thái Thủy Đạo Pháp vực bên trong, vô số to to nhỏ nhỏ tông môn tu sĩ lúc này đứng ngạo nghệ với sơn môn hạ, sắc mặt nghiêm túc, xúc thế đối xử. Nhân tộc, có thể lực ép chư thiên vạn tộc, trở thành chư thiên loại thứ nhất tộc, cũng không phải là không có đạo lý, nhân tộc sức mạnh cũng không phải nói khoác. Không đơn thuần là tu sĩ, ở tu sĩ đại quân mặt sau, càng có che ngập bầu trời nhân tộc quân ngũ binh sĩ, những kia lính tôm tướng quân nếu là thật cùng loài người tranh đấu lên, cũng không lớn bao nhiêu ưu thế. Lính tôm tướng quân mặc dù là yêu thú hóa hình, hiểu được yêu thuật, nhưng lúc này ngàn tỷ quân sĩ ngay mặt, quân ngũ sát khí che ngập bầu trời, chỉ là tiểu pháp thuật căn bản là không dám triển khai, trong nháy mắt liền muốn bị tách ra. Nếu là một mình đấu, lính tôm tướng quân còn thật không phải là người tộc binh sĩ đối thủ. Long tộc, thật là to gan. Thái Thủy trưởng giáo trong mắt một tia giận dữ bốc lên, tứ hải long tộc lại dám đối với ta nhân tộc khiêu khích, việc này quả thực là không thể chịu đựng, còn lại mấy nhà có từng có tin tức truyền đến. Trường giáo, còn lại tám gia vô thượng tông môn lúc này cũng không muốn nhúng tay việc này, nói là phong thần đại kiếp nạn vẫn còn chưa kết thúc, không muốn đồ tăng hao tổn một cái. Thái Thủy đạo trưởng lão đầy mặt tức giận vẻ nhìn Thái Thủy trưởng giáo. Ầm. Cớ, tất cả đều là cớ, có điều là muốn nhân cơ hội suy yếu ta Thái Thủy đạo thực lực thôi, thực sự là không nghĩ ra, những người này ánh mắt như vậy thiển cận, môi hở răng lạnh không hiểu sao ta Thái Thủy đạo nếu là diệt vong. Há có thể có còn lại mấy nhà quả ngon ăn láo ra hỏa này vì tiên đạo là điên rồi sao, lại muốn lấy loại thủ đoạn này tha đổ ta Thái Thủy đạo, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Cực đúng, những người này vì tiên đạo, quả thực là không chừa thủ đoạn nào, vọng tưởng dựa vào biện pháp như thế đánh tan ta Thái Thủy đạo, đem ta Thái Thủy đạo triệt để đá ra khỏi cục, quả thực là mơ hão. Thằng ngại danh không đủ cùng với mưu, giáo tổ không ở, những người này đều lăn lộn con mắt. Căn bản là không để ý ta nhân tộc đại thế. Thái Thủy đạo một vị trưởng lão lúc này cắn răng nghiến lợi nói. Mặc ta đây đem Mặc ta cùng Hàn Thư Hoàng Triệu hồi đến, ta Thái Thủy đạo bây giờ chính là sống còn thời khắc, thu lại tất cả có thể dùng lực lượng, chống lại tứ hải long tộc. Thái Thủy trưởng giáo trong mắt lóe ra một vệt đau xót. Giáo tổ A, ta Thái Thủy đạo nhưng là đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Lão nhân ra ngải vì sao vẫn chưa trở lại A đi phái người côn lôn núi khấu quan, không lo được nhiều như vậy, ta Thái Thủy đạo nếu là diệt vong. Coi như là giáo tổ tìm hiểu ra Côn Lôn núi bí mật, QNZ là toi công, đi phái người đi tới Côn Lôn núi khấu quan. Thái Thủy trưởng giáo cả nở răng, sắc mặt khó nhọc nói. Trưởng giáo, giáo tổ nhưng là trước đó đã phân phó, tuyệt đối không thể quấy nhiễu tiềm tu, lúc này các vị giáo tổ chìm vào tìm hiểu bên trong, như vậy sợ là không tốt sao, nếu là bỏ lỡ giáo tổ tìm hiểu bí ẩn, giáo tổ tức giận bên dưới, chúng ta có thể đều là chịu trách nhiệm không nổi a. Người trưởng lão kia nghe vậy cả kinh. Không có cách nào. Lần này tứ hải long tộc thế tới hung hăng, rõ ràng là nổi lên đem ta Thái Thủy đạo đuổi tận giết tuyệt tâm tư, hiện tại nếu là lại không thỉnh giáo tổ xuất quan, chỉ sơ ta Thái đấu đạo đều phải bị săn bằng, thực sự là đáng ghét, cái kia còn lại mấy nhà vô thượng tông môn lại tầm nhìn hạn hẹp, tiên đạo, ha ha ha, nếu là giáo tổ vấn tội, toàn bộ đều từ ta một người đảm đương. Thái Thủy trưởng giáo ngửa mặt lên trời bi thiết. Vâng, lão đạo vậy thì triệu hoán nhân đi tới Côn Lôn núi. Người trưởng lão kia quay về Thái sư trưởng giáo thi lễ. Côn trên núi bên trong. Cần Bạc Trắng hiện tại thân ngồi đàng hoàng ở Côn Lôn trong núi, trong tay một đóa màu đen hoa sen xa xôi tỏa ra. Hiện tại phải đem Côn Lôn lôi xuống nửa cờ, nhưng cũng không thể kinh động các vị giáo tổ. Kế trước mắt chỉ có áp xúc nghịch loạn khí phạm vi ngọc độc tú trong tay Hắc Liên lan ra xa xôi thần quang, tiếp theo liền nhìn thấy cái kia thần quang chỗ đi qua, nghịch loạn khí bắt đầu từ từ áp xúc, chỉ là đem các vị giáo tổ vị trí nơi vây nốt lên, còn lại Côn Lôn núi đều bạo lẩu với đại thế giới bên dưới. Lúc này có thể an tâm vậy, bây giờ thân trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Hà hiện tại thân thu lại nghịch loạn khí sau, đột nhiên mi tâm chỗ không ngừng cổ động, một con óng ánh long lanh mắt dọc lan ra vô tận thần quang, chậm rãi biểu lộ mà ra, dẫn ra thời gian sung dài, một lát sau lại nghe ngọc độc tú nhẹ nhàng nở nụ cười, muốn gặp giáo tổ, quả thực là nói chuyện viển vông. Lời nói hạ xuống, ngọc độc tú giật giật bàn tay, một bước bước ra đi tới dưới chân núi Côn Lôn, ở trên một tảng đá ngồi xếp bằng. Không để Ngọc Độc Tú hiện tại thân chờ đợi bao lâu, liền nhìn thấy xa xa một đạo đám mây xẹt qua hư không, hướng về Côn Lôn núi phương hướng bay đi. Đạo hữu xin dừng bước. Ngọc Độc Tú mở mắt ra, nhìn cái kia trên bầu trời đám mây, đột nhiên mở miệng nói. Một câu nói này tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị, chỉ thấy cái kia vốn là mãnh liệt đám mây, đột nhiên im bặt đi, một cái cần bạc trắng ông lão hạ xuống đám mây, ở Ngọc Độc Tú trước người đứng vững, đạo hữu người phương nào, không biết Triệu Hoán lão phu có chuyện gì. Đây là Côn Lôn vùng núi giới, có các vị giáo tổ, yêu thần, long quân bế quan, đạo hữu nếu là như vậy liều lĩnh nhảy vào Côn Lôn núi, nếu là xông tới ta nhân tộc giáo tổ cũng là thôi, giáo tổ chưa chắc sẽ cùng ngươi tính toán. Ngươi nếu là sông tới Long Quân cùng yêu thần, chỉ sơ khó giữ được cái mạng nhỏ này đi, Ngọc Độc Tú nói đe dọa. Quả thực, Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, ông lão kia nhất thời cái chán thấy mồ hôi, đột nhiên lau mồ hôi chán, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, lão phu suýt chút nữa nộp mạng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, lao đạo còn có chuyện quan trọng, chúng ta ngày sau tất nhiên thâm tạ. Ai ai ai, đạo hữu xin dừng bước, ngươi đi như vậy sốt ruột bận bịu hoảng làm cái gì, lẽ nào có chuyện gì gấp không được, Ngọc Độc Tú nói. Ông lão kia nghe vậy bước ra bước chân không tự chủ được thu hồi lại, vẻ mặt đau khổ nói, tứ hải long tộc xuất binh tấn công ta Thái Thủy Đạo, bần đạo bây giờ là đến Côn Lôn trên núi thỉnh giáo tổ xuất quan. Cái gì tứ hải những kia cá trạch lại như vậy gan lớn, dám to gan xuất binh ta nhân tộc, thực sự là chán sống, vị Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ kinh sợ. Ai, lão đạo bất hòa đạo hữu nhiều lời, bây giờ còn có chuyện quan trọng cầu kiến giáo tổ, chúng ta ngày sau bốn, cái kia Thái Thủy Đạo trưởng lão nói còn chưa dứt lời vài câu. Đã nghĩ lần thứ hai tiến vào Côn Lôn núi. Ngọc Độc Tú đứng lên, trong tay màu đen hoa sen xa xôi, ngươi chậm đã cất bước, bản tọa hỏi ngươi, ngươi bây giờ vào Côn Lôn núi, như thế nào tìm đến giáo tổ tung tích Côn Lôn núi quảng đại, các vị giáo tổ hành tích mờ mịt, há lại là phàm tục người có thể tìm được. Này bốn, ông lão kia ngừng lại bộ pháp, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Ngọc Độc Tú cười nhạt, lên trước một bước, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào ông lão trên bả vai, cái kia màu đen hoa sen trong nháy mắt cùng ông lão tiếp xúc. Cùng với hỏa làm một thể. Không phải bản tọa nói ngươi, ngươi chỉ là một cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ, như thế nào tìm đến giáo tổ hành tích, coi như là giáo tổ ngay mặt, ngươi cũng sẽ bỏ qua nói chuyện. Ngọc Độc Tú nhìn thấy cái kia hắc liên hòa vào ông lão trong cơ thể sau khi, nhất thời nở nụ cười, người lão giả này có điều là tạo hóa tu sĩ, ở Ngọc Độc Tú hữu tâm ám hại bên dưới, căn bản là chống đối không được. Chu nở dê dô y Ngọc Độc Tú tính toán, hắc liên lẻn vào trong cơ thể, ở thai kiếp lực lượng ảnh hưởng, cùng với nguyên thần chậm rãi dung hợp. Nay năm, phải làm sao mới ổn đây, kính xin đạo hưu chỉ điểm sai lầm. Ông lão kia nghe vậy nhất thời xuất ruột, quay về Ngọc Độc Tú chính là cung kính thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gù, nhìn lão giả kia nói, trẻ nhỏ dễ dạy vậy, ngươi đã như vậy cầu lão phu, cái kia bản tọa liền cho ngươi chỉ rõ con đường đi, ngươi mà theo trên núi, hướng về phía đông cất bước 1,400 dặm, gặp phải một cái song sinh hẻm núi, ở trong hẻm núi nhìn trời, đại nhật chi nam 7,400 dặm. Chính là Thái Thủy giáo tổ tiềm tu vi chi. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu, ngày sau ta Thái Thủy đạo nếu là giải nguy nan, tất nhiên có đạo hữu đại công, Thái Thủy giáo tổ tất nhiên sẽ báo lại đạo hữu. Ông lão kia quay về Ngọc Độc Tú vội vã thi lễ, đầy mặt cảm kích hướng về Ngọc Độc Tú chỉ chỗ bay đi. Nhìn ông lão kia rời đi phương hướng, Ngọc Độc Tú con mắt hơi nheo lại, cười lạnh, khá lắm, thực sự là ngu xuẩn, hôm nay liền cứ gọi ngươi mở mang kiến thức một chút bần đạo thủ đoạn. Nói Ngọc Độc Tú thân hình biến mất ở không trung, không gặp tung tích. Một cái nào đó nơi phong cảnh tú lệ hẻm núi, Ngọc Độc Tú tự không trung hiển lộ thân hình, sau một khắc chỉ thấy quanh thân vật mèo, trong nháy mắt hóa thành Thái Thủy giáo tổ răng rớp. Ha ha ha, can toàn tạo hóa quả thực huyền diệu vô song, Ngọc Độc Tú nhìn chính mình ống tay áo, ngửa mặt lên trời cười dài.